Lược Thiên Ký, chương 1269, được đạo mất đi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1298, được đạo mất đi chính mình. Một đạo thiểm điện ngang qua thiên địa thê lương mưa phùn chi dạ giống như ban ngày, mà văn tiên sinh thần sắc cũng tại thời khắc này thình lình đại biến. Phương Hành thấy được khẩu hình của hắn, tâm tư chấn kinh không thể bảo là không như nước thủy triều như biển. Nhưng tại thời khắc này, hắn phát giác không đúng, sắc mặt ngạnh sinh sinh chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa. Nhưng là ở trong lòng, lại thật nhanh nghĩ tới, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Văn tiên sinh vì sao nhất định phải thừa dịp thiên địa lúc xẹt qua thiểm điện thời điểm mới dám hướng mình mở miệng cầu cứu. Dùng Phương Hành bây giờ, tu vi tự nhiên minh bạch giữa thiên địa thiểm điện xẹt qua thời điểm, hư trống rỗng, thiên lôi khí tức sẽ nhiễu loạn thần hồn của tất cả chi ý, chính là cường đại tới đâu thần niệm lực lượng, tại thiểm điện xẹt qua phía chân trời thời điểm, đồng dạng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đối với người tu hành tới nói, thần niệm chính là con mắt, thông qua con mắt này, có thể nhìn đến bất kỳ chính mình muốn nhìn thấy đồ vật, mà lôi điện, thì là một loại có thể cho con mắt này tạm thời thoảng qua phân thần tồn tại, cái kia văn tiên sinh thừa dịp đây thiểm điện xẹt qua phía chân trời thời điểm cầu cứu, rõ ràng chính là đang tránh né cái gì, nhưng là Phương Hành lúc nào cũng dẫn theo cảnh giác, xác định không người đang dò xét, như vậy hắn lại là tại tránh thứ gì. Ha ha, Phương tiểu hữu, ngươi chỉ nhìn quá rồi ta chắc hẳn liền hiểu, lúc trước tu vi của ta so với Lam tiên sinh bọn họ có lẽ còn kém mấy phần đi, nhưng bây giờ ta một thân đại uẩn tu vi gần tiên, như thế nào mấy người bọn hắn có thể so sánh được. Thiểm điện qua đi, văn tiên sinh đã phá lên cười, sắc mặt như thường, liền phảng phất vừa rồi cái kia cầu cứu một màn chính là Phương Hành ảo giác, thanh âm cởi mở, tay áo bồng bềnh, cũng không một chút dị trạng. Mà đây, mới chỉ là bản tọa lĩnh hội vô lượng đạo hóa công 30 năm kết quả mà thôi, bản tọa gần đây đã lần cảm giác một thân tu vi phồng lên, thoảng qua gần nói vậy, lại có mấy năm, có lẽ liền có thể thân hợp đạo thành tựu tiên thân, Phương tiểu hữu chính là thiên nguyên kỳ tài, tư chất cao hơn bản tọa rất nhiều, bây giờ tiên duyên phía trước, vừa cắt chớ bỏ lỡ a hát. Mặc dù trong lòng đủ loại suy nghĩ như núi lửa mãnh liệt, Phương Hành cũng chỉ thần sắc nhàn nhạt, cũng không có nửa phần hiển lộ, bình tĩnh nửa ngày, mới bỗng nhiên nhìn lấy văn tiên sinh mặt trầm thấp mở miệng cười nói. Như thế nói đến, 30 năm trước tiết lộ chúng ta hành tung chính là ngươi. Văn tiên sinh nao nao, lắc đầu nói. Đâu có, lúc ấy ta còn tưởng rằng các ngươi đã táng thân tại tinh trong biển. Chỉ nói có mấy vị hậu bối tại tiên lộ đằng sau, suy tính ra các ngươi sẽ đến chính là ba vị tôn chủ cũng không phải công lao của ta. Chấm, quả nhiên là có người lộ chúng ta hành tung, mà không phải bị bọn họ suy tính ra. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, đại thể có một đáp án. Ha ha, Phương tiểu hữu, nói đến thế thôi, liền lấy hết cố nhân tình nghĩa, nhưng chớ có đem ta coi như gió thoảng bên tai nha. Văn tiên sinh nhìn lấy Phương Hành tấm kia mặt không thay đổi, mặt cũng không biết là thất vọng hay là dâng lên hy vọng, khô cằn cười, sau đó uống một hơi cạn sạch trà nóng, than nhẹ một tiếng, nói. Đại đạo vô tình tuế nguyệt như thoi đưa, bản tọa muốn trở về tìm hiểu đạo pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo pháp tự nhiên là muốn lĩnh hội, nhưng là nhân tình cũng không thể miễn a hát. Phương Hành vào lúc này, cũng giống là rốt cục làm hạ quyết định, chậm rãi, thở dài. Ân, văn tiên sinh ngược lại là nao nao, có chút không hiểu nhìn lại. Lúc trước vượt qua tinh hải lúc ngươi tâm hoài quỷ thai, xúi dục long mẫu bắt ta luyện đan, chẳng lẽ quên rồi. Phương Hành chậm rãi mở miệng, đem trà nóng tiến tới bên miệng. Ta chưa từng, văn tiên sinh chợt cảm thấy có chút không nghĩ ra, thậm chí là nghe không hiểu Phương Hành lời nói. Lúc trước long mẫu muốn bắt người luyện đan, chính mình thế nhưng là một mực bị mơ mơ màng màng, căn bản không có chen vào tay a hát, hơn nữa lúc ấy long mẫu để mắt tới chính là hưu tẩu, có thể hoàn toàn không có Phương Hành chuyện gì a hát, tên tiểu ma đầu này vì cái gì tại lúc này muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng còn không đợi văn tiên sinh nghi hỏi ra lời, Phương Hành cũng đã kinh ngắt lời hắn nói ra. Ha ha, toàn bộ thiên nguyên đều biết tiểu gia liền là một cái phi thường mang thù người, chi ma điểm đại sự ta đều có thể nhớ một đời, ngươi cùng ta lớn như vậy thù cho là ta liền quên rồi. Ha ha, hay hoặc là nói, ngươi cảm thấy chúng ta cùng đi đến tiên cảnh, tương lai liền muốn làm hai bên cùng ủng hộ tốt đạo hữu tốt sư huynh đệ, ta liền sẽ không tìm làm phiền ngươi rồi. Hoang đường, thối toa nho, ngươi lại tới gặp ta, liền không sợ ta làm thịt ngươi sao? Như thế một phen, thẳng đem văn tiên sinh làm hoa mắt chóng mặt, căn bản cũng không biết hắn đang nói gì. Rắc rắc phần phật, có thể Phương Hành, lại cũng căn bản không cưỡi thích quát lạnh xong, đột nhiên liền nhảy dựng lên, trầm lắng huy trường thẳng hướng văn tiên sinh vào đầu chụp đi qua, xuất thủ thời điểm, hách nhưng đã vận chuyển long tộc ngự lôi đại thuật giữa thiên địa lôi lực đều bị hắn kéo đi qua, đón đầu hướng về văn tiên sinh phủ xuống, đồng thời thanh âm trầm lắng. liền là yêu cầu đại đạo cũng phải trước tiên đem ngươi làm thịt xả giận. Tại phương hành một trường này vỗ xuống về sau, văn tiên sinh quanh người đã là một mảnh lôi hải. Mà cùng lúc đó, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch phương hành dụng ý, chỉ kinh hãi mặt không còn chút máu, thấp giọng hô. Không thể, nhưng là phương hành hiển nhiên là cái nghĩ đến liền đi làm người, lực chấp hành không phải bình thường mạnh, đã ra tay, cái kia còn khách khí làm gì, cả người cũng bay thân nhào tới, một thân pháp lực như sâu như biển, phình lên đã hướng phía văn tiên sinh trấn áp, mà văn tiên sinh cái kia một thân tu vi khí cơ, lúc đầu dị thường đáng sợ căn bản không phải phương hành có thể so sánh, nhưng vào lúc này, một là bị giới vào trong biển lôi, hai là hắn hiểu được phương hành muốn làm gì, thình lình không dám liều mạng đón đánh, chỉ trong nháy mắt liền bị phương hành chấn đè ép xuống. Cảnh chủ cứu ta, chấm, văn tiên sinh một tiếng hét thảm, xa xa truyền ra ngoài, chấn động khắp nơi. Mà ở đây đang lúc phương hành bên người, lôi hải ầm ầm, nửa ngày về sau, mới chậm rãi rút đi, lộ ra hắn dưới lòng bàn tay văn tiên sinh. Lúc này phương hành bàn tay, rõ ràng là đập vào cái kia văn tiên sinh đỉnh đầu, mà văn tiên sinh bản nhân, thì căn bản đã là thần hồn vắng vẻ, không còn sót lại chút gì, nhìn lên đến trực tiếp bị phương hành một trường này đánh lén đập tan thần hồn, chỉ còn lại một cỗ nhục thân. Đã từng hãm hại qua ta, bây giờ còn dám tới gặp ta, ngươi lá gan cũng thật sự là không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi thủ trường, đầy mắt đều là giọng mỉa mai chi ý, lầm bầm lầu bầu nói ra. Lại về sau, hắn liền chân tướng vừa mới ám hại một người cũng giống như cảnh giác nhìn chung quanh, còn lầm bầm một câu. Cảnh chủ lại là tên vương bát đản nào, dường như quay người muốn đi, nhưng đi ra không có mấy bước nhưng lại lượn quanh trở về, đột nhiên một trường vỗ tại văn tiên sinh thịt trên khuôn mặt, đạo đạo tam muội chân hỏa giấy lên, văn tiên sinh nhục thân trực tiếp bị hắn luyện thành cho bụi, lại một trường đánh tan, lúc này mới lẩm bẩm. Tiên mạng chỉ có một ngươi, tên này so ta tu luyện sớm 30 năm, làm sao có thể lưu lại ngươi đến cùng ta cạnh tranh. Dứt lời quay người nhìn về phía đêm mưa sâu không, đại điện đã là trống rỗng, chỉ lưu một khung đàn ngọc hai cái chén trà. Chanh, cũng liền tại phương hành rời đi về sau, cỗ kia đàn ngọc đột nhiên tự động kêu khẽ một tiếng, hình như có bàn tay vô hình tại đánh. Ngươi, ngươi như vậy đi hiểm, liền không sợ bị hắn phát hiện sao? Mà vào lúc này, phương hành thẳng hướng vong tục sơn phương hướng bay đi, nhìn từ bề ngoài, hết thảy như thường, nhưng lại đã có bộ phận thần thức chìm vào thức giới bên trong, tại hắn thức giới bên trong, cũng đã xuất hiện một người chính đầy mặt lo lắng nói. Còn có, ngươi làm sao còn sẽ có tiểu thế giới ở trên người? Từ khi 30 năm trước cựu đầu trùng họa sau đây tiên cảnh bên trong đã không cho phép có tiểu thế giới tồn tại, ấn lý thuyết bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép ngươi đem tiểu thế giới lưu ở trên người đó a, ngươi là thế nào đưa nó lưu lại. Người này chính là vừa mới mặt ngoài bị phương hành một trường vỗ chết văn tiên sinh, bây giờ lại êm đẹp sống ở phương hành thức giới bên trong, nhưng là bộ dáng đại biến, lúc đầu hắn tại tiên cảnh bên trong lúc cả người chính là phong thần tuấn lãng, tu vi gần tiên, nhưng bây giờ tại phương hành thức giới bên trong lại bộ dáng đại biến, cả người càng trở nên khô gầy như que củi, liền ngay cả một thân khí cơ cũng đã gần đến hồ khô kiệt như nến tàn trong gió, phương hành không chút nghi ngờ, đã từng cũng là độ kiếp bát trọng văn tiên sinh, lúc này đại khái ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng so ra kém. Ta tự có thủ đoạn của ta. Chấm chấm, phương hành lạnh giọng trả lời. Người cũng không cần phải lo lắng, vừa rồi cho dù có người vẫn đang ngó chừng, cũng rất khó phát hiện manh mối gì, ta tiểu thế giới này không thể khác, nhưng che giấu tai mắt người pháp môn lại là nhất đẳng mạnh, người khác coi như nhìn thấy, cũng nhiều nhất đem lòng sinh nghi, bắt không đến chứng cớ gì, hiện tại, người trước hết đến cực kỳ nói với ta một cái, người như vậy cẩn thận từng ly từng tí, giả thần giả quỷ, đến tột cùng là tại tránh ai. Nói, ngẩng đầu nhìn thiên, thanh âm trầm giọng nói. Cái kia ba vị tôn chủ, hẳn là cũng không có đang giám thị ta. Chấm, đạo, Phật yêu ba vị tôn chủ tự nhiên không có giám thị. Văn tiên sinh nghe vậy lại là cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nói. Nhưng ngươi quên đây trong tiên cảnh là có bốn vị tôn chủ sao? Vị thứ tư tôn chủ, phương hành thoảng qua lấy làm kinh hãi, lông mày chăm chú nhíu lại. Như vậy là cái thứ gì? Văn tiên sinh ngồi xếp bằng xuống, thần sắc có chút chán nản, một vừa quan sát bốn phía, một bên trầm thấp lắc đầu cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không biết đó là cái thứ gì, thậm chí tại tu luyện đây vô lượng đạo hóa công trước cũng không biết hắn tồn tại, thẳng đến lúc này tu hành càng lúc càng sâu về sau, mới cảm giác được nó tồn tại, hắn căn bản chính là ở khắp mọi nơi, không gì làm không được cũng duy có tiểu thế giới, mới có thể ngăn cách hắn thăm dò ta vừa rồi, thật đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ có tiểu thế giới, hướng ngươi cầu cứu cũng chỉ là si tâm làm sùng. Tốt nói nhảm không cần nói nhiều, Phương Hành mở miệng đánh gãy hắn, ánh mắt thẳng chăm chăm tới. ngươi là thế nào làm thành cái dạng này? Đạo trướng, hoặc nói ra độc, Văn Tiên Sinh thanh âm bi phẫn. Ta chính là tu luyện cái kia quỷ môn tử thần công, mới làm thành dáng vẻ như vậy a hát. Ân, Phương Hành tâm thần chăm chú nhắc lên, tu hành cái kia công pháp, vậy mà lại để ngươi tán công. Tán công, không sẽ không lại, Văn Tiên Sinh bi thương nở nụ cười, lắc đầu nói. Tu luyện này công, sẽ để cho ngươi đắc đạo, thật có thể đắc đạo. Lần này lại đến phiên Phương Hành lòng tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Văn Tiên Sinh. Đúng, Văn Tiên Sinh gật đầu, khổ nở nụ cười khổ, được đạo, liền mất đi chính mình. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.